Chương 98, kết thúc cũng hoặc khởi đầu mới, 3. A quả nhiên vẫn là ở chỗ này so sánh dễ chịu Sử Lai Khắc trong học viện, Đường Vũ nằm trên đồng cỏ cảm khái nói. Ngươi A lại chạy đến nơi đây lười biếng một bên Thiên Nhận Tuyết đi tới, giữ chặt Đường Vũ tay, lại không nhanh chút liền muốn bắt đầu, người khác đều đang chuẩn bị, ngươi đến tốt, trốn ở chỗ này tránh quấy rầy Đường Á ta ghét nhất làm những chuyện phiền toái này. Đường Vũ một mặt không tình nguyện trở mình, bởi vì sự kiện kia, hắn đến hiện tại tâm tình còn có chút xúc động. Ngươi tại không nổi ngươi về sau cũng không cần lên giường của ta. Thấy Đường Vũ vẫn là nằm trên mặt đất, Thiên Nhận Tuyết liền buồn bực, chính mình cũng không khẩn trương hắn khẩn trương cái gì biết, biết, thật là, ngủ cái an giấc cũng không cho Đường Vũ chậm rãi đứng lên, đi theo Thiên Nhận Tuyết hướng về phía Sử Lai Khắc trong học viện đi đến. Bởi vì Vũ Hồn Đế Quốc hủy diệt, đồng thời bởi vì Đái Mộc Bạch theo Chu Trúc Thanh quan hệ, Thiên Đấu Đế Quốc theo Tinh La Đế Quốc tạm thời ngừng chiến tranh. Ký hiệp nghị ngưng chiến trăm năm. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, bởi vì Phất Lan Đức lúc trước nghe thì kiến nghị, đổi dùng sách lược, lại thêm toàn bộ Đấu La Đại Lục đều biết gần như hiện tại tồn tại Đấu La Đại Lục thần linh đều tại Sử Lai Khắc học viện, đều dồn dập tới nơi này định cư, không đến 2 năm, liền ở bên cạnh thành lập nên một tòa thật to thành trì, cũng chính là đời sau Sử Lai Khắc thành. Đi tại trên đường cái, đi đầy đường đều răng đèn kết hoa, một mảnh hồng hồng hỏa hỏa cảnh tượng, vô số người hiện tại Sử Lai Khắc trong học viện đi đến. Này này, thế này thì quá mức rồi. Đường Vũ con mắt có quắp, nghĩ từ bản thân chờ một chút liền muốn đứng tại mặt của mấy vạn người trước, làm loại chuyện đó, trong lòng của hắn không khỏi tim đập rộn lên, chính mình trước kia có thế chưa từng có đối mặt nhiều người như vậy, nếu như là kẻ địch còn tốt, diệt thế là được. Thế nhưng lần này có thế là chính mình Đa Y Hi Sư A Ai U không nghĩ tới chúng ta thần đại nhân Cù Nở Dê sẽ biết sợ. A Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười, bất quá tay lên lại bắt càng chặt hơn, vừa mới thế nhưng là hắn lần thứ 17 chạy trốn. Này này, ngươi cũng không cần dùng loại này để phòng cướp ánh mắt nhìn ta đi, chúng ta đều quan hệ thế nào. Vừa mới đang lúc Đường Vũ vừa định nói rõ lý do cái gì, thuận tiện kiếm cớ chuẩn đi thời điểm. Một đầu mảnh tay lặng yên không tiếng động đặt vào Đường Vũ bên hai. Tiểu Vũ ngươi nhưng để ta tìm thật tốt khổ A, nói xong trên tay dùng sức kéo một cái. A A Tiểu Vũ tỷ ngươi điểm nhẹ, ta lần này cam đoan không chạy, thật. Đường Vũ vẻ mặt buồn thiu, chính mình làm sao lại lầm trận lùi bước đâu, không phải liền là kết hôn sao, cái này cũng cần sợ. Hừ, lần này nếu như ta phát hiện ngươi dám trốn chạy, ta liền để mang lão đại bọn họ cùng một chỗ đưa ngươi cho trói đến đường lớn bên trên. Tiểu Vũ bộ mặt tức giận, câu nói này nàng cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần. Biết, biết, ta cùng các ngươi đi còn không được sao. Đường Vũ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi. Được rồi, nhanh lên một chút đi đi, ly hôn lễ bắt đầu chỉ có 3 giờ. Thiên Nhận Tuyết đem Đường Vũ theo Tiểu Vũ hai người tách ra, thời gian thật không nhiều lắm. Còn không phải là bởi vì cái này hỗn đản. Lãng phí một cách vô ích 5 tiếng nói đến nàng liền đến khí, nếu không phải là bởi vì Đường Vũ hiện tại thời gian sẽ như vậy gấp sao. Được rồi, mau tới thôi Sử Lai Khắc trong học viện. Thật là, đến cùng xong chưa. A ngồi tại vị trí trước Đường Vũ một mặt thiếu kiên nhẫn, bị Thiên Nhận Tuyết theo Tiểu Vũ mang đến nơi đây đã có 2 giờ, lẽ ra coi là sẽ rất nhanh làm xong, kết quả đến bây giờ còn không có làm xong. Thật xin lỗi, còn mời ngài chờ thêm chút nữa xuống. Một bên thị nữ một mặt khẩn trương, nàng không có nghĩ qua chính mình lại có thể cho hắn cách ăn mặc. Đồ đần, ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn không phải là bởi vì ngươi sẽ như vậy chậm sao. Một bên Tiểu Vũ nghe được Đường Vũ phàn nàn, phản xạ có điều kiện tiếp theo bàn tay đập tới Đường Vũ trên đầu. Dừng A, Đường Vũ cong lên đầu. Hô tốt Đường Vũ đại nhân. Một bên thị nữ trà sát mồ hôi trên trán, rốt cục làm xong. Rốt cục giải phóng Đường Vũ đứng lên. Liền muốn đi ra phía ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Tiểu Vũ lôi kéo Đường Vũ tay, đem Đường Vũ tu mở đi qua. Ta nghĩ đi nhà cầu. Đường Vũ hiện tại ai còn không sợ, duy chỉ có liền sợ Tiểu Vũ. Khi còn bé hắn còn không có hoàn toàn thành trưởng kỳ tới thời điểm, hắn nhưng là bị Tiểu Vũ ngược đến rất thảm. Thời điểm đó bóng mở đến nay còn lưu tại Đường Vũ trong lòng. Kìm nén Tiểu Vũ quan sát một chút Đường Vũ, một thân màu đỏ trang phục, mái tóc dài màu đen. Một đôi yêu dị màu tím tà đồng tử, phối hợp cái kia một thân bất chi bất giác tản ra thoát trần khí chất, một bên thị nữ nhịp tim không tự chủ ra tốc. Nhìn không ra ngươi còn rất đẹp trai mà. Tiểu Vũ đưa tay đặt vào Đường Vũ trên vai, nhanh lên, muốn bắt đầu biết. Sử Lai Khắc trong học viện chỗ chủ sự hôn lễ hiện trường. Phất Lan Đức một mặt nghiêm túc đứng tại phía trước nhất, thân là Sử Lai Khắc học viện viện trưởng, hắn thật vất vả mới tranh đến chuyện này. Bên cạnh còn có người cầm lấy một cái máy chụp ảnh không ngừng chụp ảnh. Chương 85, có nâng lên. Khu khu khu Phất Lan Đức ho khăn dưới, liền phía dưới tất cả mọi người yên tĩnh lại. Quả nhiên lựa chọn chuyện này liền là đúng. Phất Lan Đức mặt ngoài mặt không biểu tình, trên thực tế trong lòng đã trong bụng nở hoa. Hôm nay là ta Sử Lai Khắc học viện một chuyện đại hỷ sự, nhiều lời vô ích, hôn lễ hiện tại bắt đầu. Phất Lan Đức cười cười, dẫn đầu đi vào bên trong. A rồi a a, ta là dùng cổ đại kết hôn phương thức, mọi người không cần phun a cha mẹ bên trên, từ trái đến phải dùng cái này ngồi, Đường Hạo, A Ngân, Đường Khiếu, Đường Nguyệt Hoa, Đường Thần, Ba Tắc Tây, Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu, Chữ Phong Chí, Sương Rong, Kiếm Trần Tâm, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Độc Cô Bác, Tinh La Đế Quốc Đái Một Bạch Phụ Mẫu, Chu Trúc Thanh Phụ Mẫu, Đại Minh, Nhị Minh. Giờ lành đã đến, cho mời tân lang tân nương chờ đợi đã lâu Đái Một Bạch đám người lục tục đi đến. Nhất bái thiên địa Đái Một Bạch đám người đối đằng trước xá một cái. Nhị bái cao đường đối đằng trước Đường Hạo đám người cúi đầu. Phu thê giao bái, áo tư tạp thê tử chính mình não bổ đưa vào động phòng hô. Cuối cùng kết thúc gian phòng bên trong, Đường Vũ ngồi tại vị trí trước, chính mình dù sao cũng là một cái thần, vậy mà lại bởi vì việc này khiến cho khẩn trương như vậy. Đi đến Thiên Nhận Tuyết theo Ninh Vinh Vinh trước mặt, chính là muốn đi bóc đỏ khăn cô dâu, Đường Vũ đột nhiên ngừng ra tay. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì, lại không phải là không có trải qua, Đường Vũ tự rêu cười cười, đem Thiên Nhận Tuyết theo Ninh Vinh Vinh nhào ngã xuống giường. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.